Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 453: Thành lầu đẫm máu. Tiết Tân bái Đằng Thanh Sơn làm sư phụ nên đương nhiên không cần làm tiêu sư nữa. Hắn lặng lẽ lưu lại một bức thư rồi cùng Đằng Thanh Sơn yên lặng ly khai Trường Uy Tiêu Cục. Kinh phủ, một phủ đệ xa xỉ mà Đằng Thanh Sơn vừa mua ở Vũ An quận thành. Trong thư phòng nội viện, từ hôm nay trở đi, người sẽ ngủ ở chỗ ta. Đằng Thanh Sơn châm một cây nến, rồi xoay người ngồi xuống, cười nhìn Tiết Tân đeo bao trước mắt. Tiết Tân, ngồi xuống trước đi, nói lại cho ta nghe về thù hận giữa ngươi và Thanh Hồ Đảo cho ta nghe. Dạ, sư phụ. Sau khi Tiết Tân ngồi xuống một bên, rồi bắt đầu thuật lại mọi việc. Hắn nói về phụ mẫu, những thân nhân như tỷ tỷ, cũng nói về quá trình tai họa, thậm chí còn việc hạ độc muốn giết chết tất cả cửu nhân. Quả học hành có nhiều cũng chẳng ích lợi gì. Tiết Tân lắc đầu cười ha ha, nhưng trong mắt lại nhòe nước mắt. Đọc sách chẳng để làm gì cả. Nếu ta từ bé đã học võ, cho dù kém thiên tài Quy Nguyên Tông Đằng Thanh Sơn, mới 17 tuổi đã đạt tới Tiên Thiên Thực Đan, cũng không đến mức không thể giết chết một tên khốn kiếp nào. Trải qua sự đả kích lớn nhất của kiếp người, làm Tiết Tân cho rằng đọc sách là vô dụng. Từ đó, hắn mới toàn tâm học võ. Tiết Tân, người hơi có liên quan với Quy Nguyên Tông à? Đằng Thanh Sơn hỏi. Tiết Tân kinh ngạc nhìn Đằng Thanh Sơn, rồi gật đầu nói. Sư phụ, sao người biết? Nghe thế, Đằng Thanh Sơn không khỏi giật mình. Tiết Tâm tiếp tục nói. Lúc trước, ta ở trong núi một mình khổ luyện, ăn được 8 quả tràm đó xong, rồi hơi có thành tựu. Sau đó bắt đầu ra ngoài lang bạt, cơ duyên xảo hợp hơi có giao tình với một vài hắc sắc quân của Quy Nguyên Tông. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Tiết Tân này vẫn luôn muốn báo thù nhưng không có năng lực báo thù. Đằng Thanh Sơn thầm thở dài. Tiết Tân, ngươi có muốn báo thù không? Đằng Thanh Sơn mở lời. Đương nhiên muốn rồi. Tiết Tân mắt tỏa sáng nhưng lại lập tức lắc đầu. Nhưng mà thực lực ta quá kém, đừng nói đối phó với quận thủ Phụ An quận thành Triệu Quang Tá, cho dù đối phó với Triệu Phủ, ta cũng chẳng có biện pháp gì cả. Tiết Tân tổng cộng có 3 đại cứu nhân, lần lượt là Triệu Phủ, lúc trước ép buộc đưa ra Lưu Vân Thiếp, quận thủ Triệu Quang Tá vu cáo hãm hại, hơn nữa chém chết cả một tòa Tiết Gia, cùng với tên quân sư đầu chó Triệu Hỷ. Ngươi không kia bản lĩnh, ta cho ngươi bản lĩnh báo thù. Đằng Thanh Sơn đứng dậy. Bây giờ, ngươi chờ ở đây một lát. Vâng, sư phụ. Tiết Tân hơi thấp thỏm nhìn theo Đằng Thanh Sơn ly khai. Trong thư phòng trống rỗng, chỉ còn lại có Tiết Tân. Tiết Tân nhìn ngọn lửa, ngọn lửa từ cây nến cứ chập chờn, ánh mắt hắn sáng quắc, răng cắn chặt. Ta Tiết Tân cuối cùng có thể bái được danh sư, ông trời cũng không tệ với ta, nhất định phải chăm chỉ khổ tu, cố gắng gấp trăm lần. Cha, mẹ, dì, nhị thúc, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ ngàn đao xóc thịt ba tên khốn kiếp đó cho các ngươi báo thù. Một lát sau, cộp, cộp, kẹt, tiếng bước chân Đằng Thanh Sơn truyền đến. Tiết Tâm lập tức bình tĩnh lại, quay đầu nhìn ra, thấy Đằng Thanh Sơn cầm một hộp ngọc đang đi đến. Tiết Tân, Đằng Thanh Sơn mở hộp ngọc. Tiết Tân lập tức nhìn cẩn thận, bên trong hộp ngọc có 2 cái lá tiểu thảo. Tiểu thảo này mặc dù đã bị hái xuống nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác sinh cơ hừng hực. Thậm chí trên cái lá tiểu thảo này còn dường như có cả gió sương. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Linh thảo này tên là thần lộ thảo, có hiệu quả rất thần kỳ. Một khi phục dụng sẽ đả thông tất cả kinh mạch toàn thân. Ngươi ăn vào đi. Đằng Thanh Sơn nói. Đả thông tất cả kinh mạch toàn thân. Việc này. Tiết Tân đứng phát dậy, nuốt nước bọt khan, nhìn về phía Đằng Thanh Sơn vẻ hơi thấp thỏm. Sư phụ, cái này quá quý. Ta, đừng lề mề nữa, ăn đi. Đằng Thanh Sơn quát lạnh. Linh dược đả thông tất cả kinh mạch toàn thân thì ở Cửu Châu đại địa cũng có. Trong số linh thảo, linh quả thì nó coi như là một thượng phẩm rồi. Nhưng thần lộ thảo này là do lúc trước ở Đoan Mộc đại lục Đằng Thanh Sơn siêu tầm được. Lúc hái Vân Mộng bạch quả, hắn ngẫu nhiên có được. Kỳ thật, Đằng Thanh Sơn hái được không ít linh quả, linh thảo. Một số là do hắn tìm được, phần còn lại cũng là nhiều nhất

Ta muốn đem hắn cắt làm trăm nghìn mảnh. Xung quanh mấy trăm người căn bản không dám nói lời thừa, lập tức đều lao vào đoàn người, bắt đầu giữ lấy người đi đường tra hỏi. Vũ An quận thành, phủ tướng quân. Một hán tử râu ria mặc áo lông nằm ườn trên ghế, tay nghề thiết cầu, bi sắt, đang híp mắt ngâm nga hò hát, thỉnh thoảng chọc thị nữ bên cạnh. Tướng quân, tướng quân, âm thanh khẩn cấp từ ngoài truyền vào. Làm ầm ĩ cái gì? Gã tướng quân khó chịu mở mắt. Một gã chỉ huy trung niên từ ngoài lao vào vội vàng nói: Tướng quân, xảy ra chuyện lớn rồi. Triệu Hỉ đó ở trên đường dưới Noãn Phong lâu bị người ta giết chết. Cái gì? Nghe câu này hắn lồm cồm bò dậy. Triệu lão đệ đã chết. Tên tướng quân không dám tin. Cái này sao có thể chứ? Triệu lão đệ này bản thân thực lực không tệ, là nhất lưu võ giả, còn chưa nói hộ vệ của hắn. Triệu lão đệ đó cũng là người cẩn trọng dè chừng, thế nào lại bị người giết chết trên đường? Nếu như bị độc mà chết đã đành, bị giết sự phố, thực quá kỳ lạ. Hắn chết rồi, món sinh ý đó, tên tướng cau mày. Vụ làm ăn Triệu Hỉ phụ trách có một phần của hắn. Triệu Hỉ chết, phiền phức lớn rồi. Tướng quân, hiện tại bà vợ đó của Triệu Hỉ đang khóc lóc trên đường dưới Noãn Phong lâu. Trung niên chỉ huy vội vàng nói: Vợ của Triệu Hỉ, vị đại tiểu thư Thanh Hồ Đào đó hả? Tên tướng quân cả kinh, vội quát tháo: Đi, chúng ta nhanh đến đó. Lão tứ, tướng quân bất ngờ hô to một tiếng. Tướng quân, xa xa truyền đến tiếng la. Huynh đệ doanh, huynh đệ doanh 1, doanh 2, tất cả tập hợp, xuất phát. Tên tướng quân hò hét. Biên chế một doanh của thành vệ quân này so với Quy Nguyên Tông Hắc Giáp quân nhiều hơn nhiều. Một doanh nhân mã có tới 2.000 người, hai doanh thế là 4.000 người. Trong phủ đệ của Triệu Hỉ, lúc này tự nhiên bản thân lý quân của thành vệ quân dẫn theo một đám thân vệ chạy tới. Chỉ thấy toàn bộ phủ đệ đã đồ trắng khắp nơi. Tiếng khóc từ xa đã nghe thấy. Lý tướng quân, à đàn bà tuổi còn trẻ kia, cả người mặc tang phục trắng đi xa đại sảnh. Đệ muội, chuyện này suốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý tướng quân vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì? À đàn bà trẻ tuổi đôi mắt đỏ ửng, cắn răng nhìn chằm chằm Lý tướng quân. Ta làm sao biết được xảy ra chuyện gì? A Hỉ nhà ta còn không phải theo các ngươi cùng nhau làm việc sao? Hiện tại A Hỉ chết rồi, các ngươi còn không biết suốt cuộc là ai làm. Gì khác ta mặc kệ, hung thủ đó nhất định phải bắt, băm vằm làm trăm nghìn mảnh. Lý tướng quân sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá vừa nghĩ đến thân phận đối phương liền nhẫn nhịn. Chớ quá đau buồn, đệ muội, Lý tướng quân an ủi. Yên tâm, ở Vũ An quận vẫn chưa có kẻ ta tìm không nổi. Đã dám giết huynh đệ ta, ta nhất định sẽ khiến bọn chúng phải hối hận đã sinh ra trên đời này. Lý tướng quân căm hận. Không đơn giản là vì báo thù cho Triệu Hỉ, mà trọng yếu hơn là cái chết của Triệu Hỉ khiến Lý tướng quân tổn thất cực lớn. Đúng, khiến bọn chúng phải hối hận đã sinh ra trên đời này. À đàn bà thở gấp. Không thể không thừa nhận, người của Lý tướng quân và phủ đệ của Triệu Hỉ ở Vũ An quận này tin tức đích xác linh thông. Vẻn vẹn chỉ sau nửa canh giờ, bọn họ đã thu được tin tức hai tên hung thủ đó tiến vào một tòa phủ đệ kinh phủ. Nhanh, nhanh. Binh lính mặc giáp như một dòng thác lũ đen ngòm đã kín đặt các con đường nơi kinh phủ. Vây chặt kinh phủ này cho ta, vây thành tầng tầng lớp lớp. Lý quân tức giận nói. Dạ, tướng quân. Tiếng kim loại áo giáp chạm nhau không ngừng vang lên. 2.000 quân sĩ vây dày đặc toàn bộ kinh phủ tới giọt nước cũng không lọt. Còn có hai quân sĩ nữa cùng với mấy trăm người Triệu gia chặn lại bên ngoài cửa phủ kinh phủ. Còn Lý tướng quân cùng Triệu Hỉ phu nhân cũng là ở trong đám người, hầm hầm giận dữ nhìn cửa kinh phủ. Đóng cửa, Triệu Hỉ phu nhân cười lạnh một tiếng, quát tháo. Mở phá cửa chính cho ta. Đúng lúc này, két một tiếng, âm thanh kéo then gỗ vang lên. Xoảng, xoảng, xoảng. Hai cánh cửa sắt lớn chậm rãi mở ra, không ít hộ vệ của kinh phủ đã sớm lui thật xa. Chỉ có một gã thanh niên tiêu sái đem kiếm mặc áo trắng, cùng với một thanh niên trên mặt mang vết sẹo dữ tợn, một trước một sau ra khỏi đại môn, đứng lại đó. Toàn trường im tĩnh. Tiết Tân nhìn đám binh sĩ giáp đen này. Tiết Tân nhìn đám binh sĩ giáp đen dày đặc bên ngoài, cho dù ở cạnh sư phụ cũng vẫn cảm thấy khẩn trương.

Triệu Quang Tá. Đồ Nhi, người thứ hai, không phải đã tới rồi à? Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói.